MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 3 ngày, Ngụy Vô Thiện cáo biệt Ôn Ninh, cõng Giang Trừng, đi một đoạn, mượn một căn nhà nhỏ của một người gác rừng ngắn đóng cửa lại, nhổ cây châm bạc trên đầu Giang Trừng cua hồi lâu, Giang Trừng mới mở mắt. Tỉnh thì tỉnh, nhưng không nhúc nhích ngay cả trở mình, hỏi một câu. Chỗ này là chỗ nào? Cũng không muốn, không uống nước cũng không ăn cơm, tựa như một lòng muốn chết. Ngụy Vô Thiện nói, ngươi thật sự muốn chết sao? Giang Trừng nói, có sống cũng không báo thù được không bằng chết đi, nói không chừng còn có thể hóa thành lệ quỷ. Ngụy Vô Thiện nói, từ nhỏ ngươi được làm lễ an hồn, sau khi chết không thể hóa thành lệ quỷ. Giang Trừng nói, kiểu nào cũng không báo thù được vậy thì sống hay chết thì có cái gì khác nhau? Lúc nói xong câu này, hắn không còn mở miệng nữa. Ngụy Vô Thiện ngồi ở bên cạnh, nhìn hắn một hồi, vỗ chân, đứng dậy, bắt đầu bận trong bận ngoài. Lúc chạng vạng, hắn mới làm xong một bữa cơm, mang lên bàn, nói. Dậy, ăn cơm, tất nhiên Giang Trừng sẽ không để ý đến hắn. Ngụy Vô Thiện ngồi ở bên cạnh bàn, tự mình cầm đũa, nói. Người không bổ sung thể lực, làm sao lấy kim đan của ngươi về? Nghe được hai chữ, kim đan, Giang Trừng mới chớp mắt một chút. Ngụy Vô Thiện tiếp tục nói. Đúng vậy, khỏi nghi ngờ, ngươi không nghe lầm, ta nói là lấy kim đan của ngươi về. Giang Trừng giật môi, nghẹn giọng nói, ngươi có cách sao? Ngụy Vô Thiện thong dong nói, có cách. Hắn xoay người nói, ngươi không phải đã sớm biết mẫu thân ta Tàng Sắc tán nhân là đồ đệ của Bảo Sơn tán nhân sao? Một câu ngắn ngủn mấy chục chữ này, trong nháy mắt liền nhen nhóm ngọn lửa trong đôi mắt vốn dĩ không chút sắc thái nào của Giang Trừng. Bảo Sơn tán nhân tiên sư trong truyền thuyết đã sống mấy trăm tuổi, một người sắp chết, là thế ngoại cao nhân bằng da bằng thịt. Hắn run giọng nói, ngươi bảo, Ngụy Vô Thiện mồm miệng rõ ràng nói, ta bảo ta biết, Bảo Sơn, trấn giữ ở ngọn núi nào, nói cách khác ta có thể mang ngươi đi tìm Bảo Sơn tán nhân. Chuyện này, Lam Cảnh Nghi có chút không dám tin tưởng, chuyện này thật sự có thể sao? Không nói đến Ngụy tiền bối rốt cuộc có thể tìm được Bảo Sơn tán nhân hay không, dù là có thể tìm được nàng thật sự sẽ hỗ trợ sao? Hơn nữa mặc dù muốn cũng không thể tùy tiện là chữa được. Lam Từ Chi cũng hoài nghi, hiểu tinh Trần Đạo Trưởng đã từng mang theo Tống Tử Sâm Đờ O Trường đi tìm Bảo Sơn tán nhân, đổi hai mắt của mình cho hắn, chẳng lẽ này kim đan thực sự sẽ dễ chữa hơn đôi mắt? Sư phụ, không có năng lực tới bực này, hiểu tinh Trần cùng Tàng Sắc tán nhân đồng thanh nói, Giang Trừng tự giễu cười. Ngay cả tiểu bối cũng có thể nhận ra, ta lại không nghĩ ra, bị ngươi giấu giếm 13 năm. Ta thật là tên, ngu ngốc, rõ ràng hiểu tinh Trần cũng đi tìm Bảo Sơn tán nhân trợ giúp, hắn đổi hai mắt của mình cho Tống Lam, chẳng lẽ Ngụy Vô Thiện thật sự có thể tìm được Bảo Sơn tán nhân, còn không phải đổi mình cho hắn sao? Nhưng sau khi chuyện này phát sinh, trước nay hắn chưa từng nghĩ đến. Ngụy Vô Thiện trầm mặc không biết nên nói cái gì. Nghe đến đó, chỉ cần không phải tên ngốc cũng có thể nghĩ ra Ngụy Vô Thiện làm gì, lúc này bọn họ chỉ thể nghĩ đến. Kẻ điên, Tiết Dương và Kim Quang Giao yên lặng nhìn hắn một cách, vốn tưởng rằng hiểu tinh Trần chịu đổi hai mắt của mình cho Tống Lam là chuyện rất điên cuồng rất kinh hãi thế tục, nhưng không nghĩ tới trước đây, có một người đã làm chuyện càng điên cuồng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà người làm chuyện này, là một gia hỏa thanh danh thối nát, mọi người đòi đánh, đường lớn đầy nắng thì không đi, cố tình phải đi cống ngầm, cầu độc mộc. Hiện tại ngẫm lại, chỉ sợ là người này sở dĩ tu quỷ đạo cũng chỉ vì không có kim đan không tu được linh lực thôi. Không hơn, bọn họ từng cho rằng Ngụy Vô Thiện giống bọn họ, hiện tại mới biết bọn họ không giống nhau, Ngụy Vô Thiện là Thái Dương chân chính, mặc kệ người khác nói gì, chỉ kiên trì những gì mình theo đuổi, Ngụy Vô Thiện cùng hắn đi tới giữa sườn núi, nói. Được rồi, đến nơi rồi, ta không thể lên cùng ngươi rồi. Hắn lấy ra một cái khăn vải, che hai mắt Giang Trừng lại, cứ mãi dặn dò. Vạn lần đừng mở mắt, trên núi không có mãnh thú, thà rằng đi chậm một chút, có té ngã cũng không được kéo khăn vải xuống. Tuyệt đối không được tò mò, nhớ kỹ, có chết cũng phải nói ngươi chính là Ngụy Vô Thiện. Hỏi cái gì ngươi biết đáp nên thế nào chứ? Sự tình liên quan tới việc có thể kết lại kim đan không, có thể báo được huyết hải thâm thù không, dĩ nhiên Giang Trừng không dám tùy tiện, khẩn trương gật đầu. Hắn xoay người, chậm rãi lên núi. Ngụy Vô Thiện nói, ta chờ ngươi ở thị trấn lúc trước. Nhìn bóng dáng Giang Trừng chậm rãi đi trong chốc lát, hắn liền xoay người, đi một đường núi khác. Chỗ này đâu giống đường núi, trong mắt mọi người đã đoán được chuyện gì xảy ra, nó giống như một con đường âm u lạnh lẽo toàn là ác quỷ. Mọi người cơ hồ đã có thể thấy trong tương lai bộ dáng Di Lăng lão tổ thổi sáo tung hoành chiến trường xạ nhật chi trinh. Ôn Tình nhắm mắt lại, không đành lòng xem tiếp, ở trong mắt nàng, Ngụy Vô Tiện là một người cường đại mà ôn nhu. Cách chương.